Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289. Chương 289. Bulat Ma Cảnh. Ma giới. A, một vị nào đó đang đánh mặt trược đại ma vương tựa hồ cảm ứng được cái gì. Sờ mặt trược, bàn tay đột nhiên dừng lại, ánh mắt hướng phía ma giới nơi nào đó quét tới. Đại ma vương đại nhân. Đại ma vương đại nhân, đến lượt ngươi ra bài. Bên cạnh nô bộc ác ma nhìn thấy đại ma vương, ngây người, lập tức nhẹ giọng mở miệng nhắc nhở. A, tương đương đã đến ta sao? Đại ma vương lấy lại tinh thần, rất nhanh lại khôi phục thường ngày bộ kia không đứng đắn bộ dáng. Ngón tay nhẹ nhàng nhất trà sát. Đột nhiên, đại ma vương ánh mắt sáng lên, cầm trong tay mặt trược lật đổ, cười to nói, ha ha, dán, ba cây đinh, bốn người bù nhìn, năm khô lâu, hết thảy 132 phiên. Tê, tương đương đầu đau quá. Suni vừa mới tỉnh táo lại, liền cảm thấy đầu của mình có loại long trời lở đất hỗn loạn. Đầu đau muốn nứt, đây là có chuyện gì? Làm sao đầu sẽ như vậy đau? Ngươi tỉnh. Chúng ta lần này là mượn nhờ Ellen Dellen mất khống chế truyền tống vào ma giới. Cho nên ngươi bây giờ có chút phản ứng dị thường cũng rất bình thường. Thanh âm quen thuộc từ vang lên bên tai, Suni ngơ ngác một chút, mở mắt ra, liền trông thấy bên cạnh ơ cùng Panda, mà tại một người một gấu trúc bên người, thì là nằm trên mặt đất, vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê yoga. Furuichi cùng Baby Bill cùng mặc dù tỉnh táo lại, nhưng lại cảnh giác vô cùng, học sinh tiểu học, Lamia. Các ngươi, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lamia ánh mắt đề phòng nhìn qua ơ bọn người, ngữ khí hơi có vẻ hốt hoảng mở miệng nói, chẳng lẽ các ngươi muốn tổn thương Bill thiếu chủ? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đây là si tâm vọng tưởng, có ta ở đây, các ngươi đừng mong muốn tổn thương, yên tâm đi. Tiểu thí hài, bất kể nói thế nào, mấy tên này ngu xuẩn đều là học sinh của ta. Ta lần này chỉ là dựng cái đi nhờ xe mà thôi. Lập tức chúng ta liền sẽ rời đi. Lamia, nội tâm hí, còn không có biểu xong. Ơ liền trực tiếp đánh gãy nàng. Nói đến, ơ kế hoạch ban đầu cùng hiện tại thật đúng là có điều khác biệt. Ơ nguyên bản tiến vào Isayama Cao Trung, mục đích là vì cùng Oga Furuichi tạo mối quan hệ. Muốn nhìn một chút có thể hay không mượn dùng một chút Ellen Dellen. Nhưng cũng tiếc chính là Hilda người thị nữ này ác ma tính cảnh giác thực tế quá cao, dẫn đến ơ không thể không chuyển biến kế hoạch. Trong nguyên tác, Ellen Dellen lần này truyền tống chính là xuất hiện mất khống chế hiện tượng. Mà lần này so sánh nguyên tác, mặc dù đại khái bên trên cải biến không lớn, nhưng rõ ràng di chứng lại còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Truyền tống mất khống chế đối với Oga đám người cũng không phải chuyện tốt, nhưng đối với ơ mà nói lại mang đến cho hắn rất nhiều có ích. Tỉ như dạng này truyền tống, cho dù là truyền tống ác ma bản nhân cũng vô pháp khống chế truyền tống địa điểm, mà lại loại này đảo loạn thứ nguyên truyền tống sẽ ở một mức độ nào đó vì ơ bọn người cung cấp che giấu, để ma giới một chút cường đại tồn tại khó mà phát hiện ơ bọn người trên thân dị giới khí tức. Tìm được. Suni im thanh kích động bỗng nhiên ở bên tai vang lên. Ta cảm ứng được tỉ tỉ của ta phương vị, tuyệt đối sẽ không sai. Nàng ngay ở chỗ này, hơn nữa cách chúng ta rất gần. Suni rất kích động. Phế tận thiên tân vạn khổ, nàng cuối cùng chân chính nhìn thấy cái kia một tuyến ánh dạng đông. Tốt, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi. Cho ngươi một câu lời khuyên, ta ở phụ cận đây cảm ứng được không ít uy hiếp khí tức. Mấy người các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Ơ nhìn thoáng qua vẫn như cũ đối với mình, trợn mắt nhìn, Lamia mở miệng nhắc nhở, dứt lời, Ơ cùng Sunny liền trực tiếp nhảy lên panda phần lưng. Thuận Sunny chỉ dẫn, hai người một gấu trúc cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Chỉ để lại Lamia nhìn qua ơ bóng lưng biến mất, nhỏ giọng thầm thì, còn cần ngươi nhắc nhở. Nơi này thế nhưng là Bulat ma cảnh, phải cẩn thận, chỉ sợ là chính các ngươi mới đúng. Bulat ma cảnh, dựa theo trong nguyên tắc lời nói, nơi này chính là ma giới bên trong một chỗ vô cùng nguy hiểm khu vực. Bên trong cư trú đại lượng từ viễn cổ thời đại liền tồn tại cổ lão ma thú cùng đông đảo chưa khai hóa nguyên thủy bộ lạc, mà nơi đây sở dĩ xảy ra tên, nghe nói là đã từng có một vị tên là thời gian nắm trong tay, cường đại tồn tại, Bulat Dolanru. Tới đây thám hiểm, cuối cùng lại bị dọa đến xám xịt trở về mà gọi tên. Cũng không rõ ràng vị này, thời gian trưởng khống giả, thực lực đến tột cùng như thế nào. Nhưng hắn cảm giác tuyệt đối sẽ không yếu, bởi vì tại xâm nhập Bulat ma cảnh về sau, còn có thể sống được trở về. Đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Bulat ma cảnh, tổng thể mà nói, là một mảnh mênh mông vô ngần rừng rậm nguyên thủy, nhưng ở vô số trong rừng rậm ở giữa, lại thỉnh thoảng sẽ thoát ra một chút cao ngất bạch cốt cùng cốt thứ, tựa như từng tòa ngọn núi đứng sững trong đó. Đây đều là nơi đây đã từng mạnh đại ma thú sau khi chết để lại xuống tới thi hài. Tại tháng năm dài đằng đẵng diễn hóa bên trong, dần dần hình thành dạng này một bộ kỳ lạ cảnh quan. Theo ơ cùng Sunny dần dần xâm nhập Bulat ma cảnh, hai người một gấu bước chân cũng từ vừa mới bắt đầu đi nhanh biến thành bây giờ một bước ba chú ý. Bulat ma cảnh bên trong ẩn tàng sinh vật cường đại thực tế nhiều lắm, nhất là càng đi bên trong xâm nhập, cảm giác đến ma lực liền càng thêm khổng lồ. Thậm chí trong đó có đến vài lần còn không có tới gần một ít lĩnh vực, thân thể bản năng liền điên cuồng hướng phía hắn phát ra cảnh báo, để tâm hắn sợ không thôi. Thế nào, vẫn còn rất xa khoảng cách. Sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói, nhanh nhanh, chỉ còn lại không tới 1000 mét. Sunny chẳng biết lúc nào, trên trán đã bị mồ hôi dày đặc, sắc mặt có chút trắng bệch, cũng không tiếp tục phục đã từng kích động. Sunny thực lực có lẽ không bằng nhưng chuyên tu, cảm giác ma pháp, nàng đối nguy hiểm cảm ứng bên trên lại không thua bởi mà lại so sánh nàng cảm ứng được, nguy hiểm, rõ ràng muốn bao nhiêu ra không biết bao nhiêu lần. Rất nhiều theo khả năng chỉ là phiền toái nhỏ tồn tại. Trong mắt của nàng, không khác trung cực đại boss. Nghe được Sunny đáp lại, cũng hơi thở dài một hơi. 1000 mét, khoảng cách này cũng không tính dài. Hắn đã thật lâu không có trải nghiệm qua thời khắc thế này bảo trì đề phòng khẩn trương cảm giác. Loại này hành tẩu tại nguy hiểm biên giới đồng thời điên cuồng thử hành vi, thật rất có thể châm ngòi một người thần kinh. Hai người thuận cảm ứng một đường hướng về phía trước. Không bao lâu, panda bước chân đột nhiên đình trệ. Cùng Sunny ngẩng đầu nhìn lại, ánh vào hai người trong mắt rõ ràng là một tòa cùng ớt len sa mạc di tích dị thường tương tự. Phế tích di chỉ tọa lạc tại rừng rậm một chỗ mênh mông địa. Trên không ánh mặt trời chiếu sáng mà xuống, vừa vặn chiếu rọi ra di chỉ trung tâm, không gian truyền tống ma pháp trận. Sunny ánh mắt khẽ động, xem ra suy đoán của chúng ta quả nhiên không sai. Đạo này ma pháp trận đầu nguồn, căn bản liền không tại chúng ta vừa mới chỗ thế giới bên trong. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?